Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 86, Destroyer Bọc Thép. Vèo, một đạo mắt sáng trùng sáng phá tan khói bụi thẳng đến Tô Phục mà đến. Tô Phục giương tay vung lên trực tiếp đánh trúng trùng sáng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy trùm sáng dĩ nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp bị đánh bay. Tiếng nổ lớn truyền tới từ phía bên cạnh. Sau một khắc là Evatein từ trong khói mù lao tới bay trở về Tô Phục trên tay. Tô Phục tay cầm là Evatein trong nháy mắt nhằm phía trong khói mù hiển lộ ra Destroyer. Là Evatein chém vào Destroyer trên bả vai hơi ao hãm đi vào. Destroyer vung tay đánh tới Tô Phục nhưng nhẹ nhàng nhảy một cái vươn mình từ trên đỉnh đầu hắn. Lướt qua, đồng thời mũi chân ở Destroyer trên lưng dùng lực một điểm. Destroyer trong nháy mắt nghiêng về phía trước theo tiếng ngã xuống đất. Vốn là kẹt tại vai Laevatein trực tiếp xuyên thủng Destroyer vai bay ra ngoài. Xoay người, đi nhanh. Tô Phục nhất cước giẫm nát Destroyer trên lưng đem dự định muốn đứng dậy Destroyer một lần nữa đè xuống, cánh tay sau duỗi, Laevatein tới tay, nhìn Destroyer cái kia đang tải gây dựng lại vai thương thế. Tô Phục khóe miệng dương lên một vệt ý cười, răng rắc, Destroyer đầu lần thứ hai đảo ngược, nóng rực tia sáng chói mắt ở nó trên mặt hiện lên. Ngay tại chùm sáng muốn đánh đi ra trong nháy mắt, một cái tay ngăn trở nó mặt. Chùm sáng đánh trúng Tô Phục thủ trưởng nhưng cứ thế mà bị ngăn trở. Năng lượng không có chỗ đi trong nháy mắt liền nổ tung. Destroyer đầu trực tiếp nổ đồng thời có muốn lan tràn xu thế. Chém, chói mắt kiếm quang xẹt qua. Destroyer đầu trực tiếp bị chém xuống đến. Sau một khắc nổ tung năng lượng đều bị Tô Phục hấp thu. Đáng chết, tiên cung, Loki oán hận búa búa cái ghế tay vịn. Hắn theo Destroyer liên hệ bị chặt đứt. Destroyer, bài, cái tên này làm sao biến mạnh như vậy? Loki cau mày trầm ngâm phân tích trước mắt tình huống. Muốn đánh bại Tô Phục tựa hồ có hơi khó khăn. Bất quá may mà to lớn nhất phiền phức Tho đã giải quyết. Coi như không chết trong thời gian ngắn hẳn là cũng không thể làm phương pháp tìm phiền toái cho mình. Ship, tiên cung tam dũng sĩ đều tại địa cầu. Tuy nhiên Tô Phục rất có thể xuyên việt đến tiên cung nhưng cũng không về phần đang tiên cung ra. Tay đánh nhau, vì lẽ đó chính mình nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ tiên cung mới được. Trước hết buông tha ngươi. Chờ ta nắm giữ tiên cung lại đi ngươi giải quyết. Loki hừ lạnh nói. Tạm thời không nói đến Loki bên này bởi vì sợ hoặc là chiến lược tính rời đi tạm thời từ bỏ nhằm. Vào Tô Phục. Lại nói Tô Phục chặt đứt Destroyer đầu. Phát hiện là Evatein xuất hiện lỗ thủng. Không tệ lắm. Tuy nhiên là Evatein xuất hiện lỗ thủng nhưng Tô Phục cũng rất cao hứng. Điều này nói rõ Destroyer càng mạnh hơn. Loki thao túng Destroyer căn bản không có phát huy Destroyer nguyên bản uy lực. Thật giống như trong phim ảnh Thor giành lấy lôi thần tư cách sau trực tiếp đánh bại Destroyer một dạng, hoàn toàn là bởi vì Loki quá yếu. Destroyer bọc thép được xưng là tiên cung mạnh nhất vũ khí. Là từ không biết kim loại chế tạo mà thành đồng thời từ Odin giao cho ma pháp. So với ô đường càng kiên cố hơn dùng bền gần như không có khả năng bị phá hư. Có người nói, trước đây thật lâu thiên thần tổ đi tới địa cầu đối với nhân loại tiến hành cơ nhân thí nghiệm. Cũng một mực ở quan sát theo ước định, nếu như nhân loại bị cho rằng không đáng phát triển như vậy thì hội phá hủy địa cầu. Odin để tốt nhất Smith chế tạo Destroyer bọc thép đồng thời liên hợp rớt cùng với khác địa cầu. Thần nhất lên đem chính mình bộ phận lực lượng chuyển đến hủy diệt trên trang giáp. Để Destroyer bọc thép có không thể đo đếm lực lượng. Tuy nhiên hiện nay đến xem Destroyer bọc thép xa xa không đạt tới loại kia có thể đối kháng thiên. Thần tổ trình độ, nhưng là tuyệt đối so với trong phim ảnh biểu hiện ra ngoài mạnh hơn. Tô Phục phất tay đem Destroyer bọc thép cùng với Laevatein đưa đến thần môn. Sau đó xoay người nhìn thấy đã xua tan bình dân S.H.I.E.L. Đề đặc công cùng ship. Nhìn bốn phía tàn tạ, Phil Coulson cười khổ nói, người có thể đối với sự kiện lần này phụ trách sao? Thật giống cái kia bọc thép là tới tìm ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục cười hỏi ngược lại. Phil Coulson cười khổ nói, được rồi. Ta liền nghĩ đến không có khả năng lắm. Cái kia chung quy phải cho ta chút gì làm cho ta trở lại báo cáo kết quả a. Nói thí dụ như, cái kia bọc thép một phần. Destroyer bọc thép chỉ là tiên cung vũ khí. Nào có tiên cung hoàng tử. Đời tiếp theo quốc vương càng tốt. Chờ tho thương thế tốt lên ta sẽ đem hắn đưa đến S.H.I.E.L.D. Hắn nhìn lên khả năng cần trên trái đất sinh sống một đoạn thời gian. Tô Phục cười vỗ vỗ Phil Coulson bả vai nói. Một cái mất đi thần lực lôi thần tho. Có cái búa nhỏ dùng. Phil Coulson tuy nhiên không tình nguyện nhưng là không thể đừng làm phương pháp. Coi như là nhiều hiểu biết một ít Asgard sự tình cũng là tốt nha. Vào lúc này Sasa Darcy Luizer theo Jane Fortu chạy tới. Xem hai người dáng vẻ nên không có gì đáng ngại. Ta muốn trước về một chuyến thần môn. Xử lý xong tới nữa tìm ngươi. Tô Phục không nhìn Jane Fortu muốn nói lại thôi hướng về Darcy. Luizer nói một câu liền trực tiếp mở thuấn di chi môn mang theo ship đi. Trở lại thần môn, Tô Phục đi tới bệnh viện. Trong bệnh viện Tho đang tiến hành cứu chữa. Tiên cung tam dũng sĩ đứng ở cửa lo lắng chờ đợi. Khi thì đi ngang qua mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn bọn họ cái này, ăn mặc quái dị, trang phục. Ship theo tiên cung tam dũng sĩ nói Destroyer bọc thép tình huống. Theo sát lấy liền gặp được cửa mở. Viper từ bên trong đi ra. Nghe nói cái này Tho là Asgard người, Viper tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nào? Tô Phục hỏi. Viper cười cười, mệnh là bảo vệ, bất quá muốn triệt để khôi phục khả năng cần một quãng thời gian. Vậy được, Tô Phục quay đầu đối với ship nói, bây giờ Loki sợ là đã trưởng khống tiên cung. Tho bộ dáng này coi như về tiên cung cũng không phải Loki đối thủ. Các người có thể tạm thời lưu lại, chờ đến Tho thương thế tốt lên chút sẽ đưa hắn đi S.H.I.E.L.D. Có tình huống thế nào bất cứ lúc nào liên hệ ta chính là ngoặc kép chấm than, ship loại người hướng về Tô Phục nói cảm ơn. Tô Phục vung vung tay cũng không nhiều lời. Tự nhiên sẽ có người lại đây dàn xếp bọn họ, vì lẽ đó Tô Phục liền xoay người rời đi. Trong bảo khố. Tô Phục đem Destroyer bọc thép cùng với Laevatein cũng giao cho người chế tạo. Còn có được kim loại ô đường, để đoán tạo thử nghiệm nhìn có thể hay không chữa trị hoặc là cường hóa. Người chế tạo đến là nhiệt tình 10 phần phi thường phấn khởi. Rất nhanh vùi đầu vào nghiên cứu ở trong. Tô Phục không có gấp về New Mexico Châu đi tìm Darcy Luizer. Mà là theo người chế tạo cùng nhau nghiên cứu Destroyer bọc thép. Nhất là bộ phép thuật phân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.